Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, SEO lên sân khấu. Cảm nhận được số 17 trong lòng không kiên nhẫn, số 16 lại lần nữa tỏ vẻ khẳng định, nàng nói chính là lời nói thật, mấy người đều không hé răng. Làm chờ, Trăng lo lắng bọn họ đối Ino xuống tay, vẫn luôn bảo trì đề phòng trạng thái. Số 18 cũng sợ Ino thương tổn số 17. Hai bên ai cũng không dám thả lòng cảnh giác. Chỉ có số 16 vẫn như cái tôi ngày xưa. Nhìn rừng cây, nhìn xem chim nhỏ, thản nhiên tự đắc. Một giờ sau, số 17 tự nhiên mà vậy mà đứng lên, hai tay chấn động cùng với tinh thần thế giới, răng rắc một. Tiếng giòn vang, nguyên bản bởi vì nhân thể cùng khoa học kỹ thuật trang bị kết hợp mà hình thành kiên cố gông cùm. Xiềng xích bị nhẹ nhàng đánh vỡ, số 17 liền cảm thấy càng nhiều năng lượng từ trong cơ thể xuất hiện ra tới, này đó năng lượng nguyên với hắn tế bào, nguyên với hắn thuộc về nhân tính kia một mặt. Uy, uy, số 17, ngươi không sao chứ, nghe thấy ta nói chuyện sao? Số 16, hắn đây là làm sao vậy? Có phải hay không kia hai tên gia hỏa hạ cái gì độc thủ? Số 17 mơ hồ nghe được số 18 nôn nóng hô quát. Hắn áp xuống trong cơ thể bạo trướng năng lượng, mở hai mắt, nguyên bản lãnh đạm ngữ khí không tự kìm hãm được liền có một tia độ ấm. Ta không có việc gì, số 18. Cổ quái mà nhìn hắn, tướng mạo, thân cao thoạt nhìn cũng chưa biến hóa, nhưng là khí chất xác thật cùng phía trước có điều khác nhau. Số 18 lại nhìn về phía số 16, số 16 từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh, lúc này liền dùng cái loại này nặng nề ngữ khí nói. Số liệu không đủ, vô pháp phán đoán, ta cảm giác ta đã có thể làm lơ Zero tiến sĩ mới bắt đầu mệnh lệnh. Ta giống như lại biến thành một cái sống sờ sờ người, số 17 vuốt chính mình trái tim. Lúc sau đột nhiên nhận thấy được vấn đề, kia hai cái thần bí hề hề ra hỏa đâu. Số 18 cổ quái mà nhìn hắn. Nói là nàng tinh cầu có cái gì đại phát hiện, người đã sớm đi rồi, người không biết, khi nào đi, không đúng, ta thất thần thời gian dài như vậy sao? Số 17 kiểm tra rồi một chút thời gian, phát hiện bất chi bất giác đã qua đi hơn một giờ, chính mình trừ bỏ lúc ban đầu hơn 10 phút. Lúc sau ký ức đều có điểm mơ hồ, đối phương khi nào rời đi, hắn hoàn toàn không biết, hắn dùng sức nắm tay. Nói chính mình cảm thụ, tên kia hẳn là không có gạt người. Nàng giống như đem ta thuộc về nhân loại kia bộ phận ký ức toàn bộ đánh thức. Thật giống như lại lần nữa xem một lần từ sinh ra đến bây giờ mới thôi trải qua. Rất kỳ quái cảm giác, số 18 cẩn thận đánh giá vẻ mặt của hắn. Đôi tay cắm túi, nhẹ nhàng thở dài, đã có dùng, kia lần sau nhìn đến nữ nhân kia. Liền đối nàng tỏ vẻ một chút cảm tạ đi. Hơn nữa 2000 vạn thiếu chướng chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp còn thượng a. Thật là xui xẻo. Vừa mới thức tỉnh, liền thiếu hạ như vậy một số tiền khổng lồ, nói tới thiếu tiền. Số 18 liền cả người không thoải mái, nếu là cho nàng 2000 vạn. Nàng sẽ thực vui vẻ. Nhưng là đem tiền cho người khác. Vậy siêu cấp khó chịu, cái này dễ làm. Số 17 hiện tại tin tưởng 10 phần. Hỏi số 16, này phụ cận có cái gì kẻ có tiền sao? Số 16 ý bảo hắn xem một bên biển quảng cáo. Sa tăng tiên sinh giơ kéo tay, lộ ra 8 viên nha to lớn bức họa tiến vào 3 người mi mắt. Số 16 bình đạm mà nói. Cơ sở dữ liệu biểu hiện, gia hỏa này hẳn là rất có tiền. Số 17 tính trẻ con mà làm một cái nổ súng động tác. Đó chính là hắn. Đi, chúng ta đi, mượn tiền, 3 người một đường đổi thừa xe lửa. Đường dài xe, tàu điện ngầm cùng xe buýt đuổi tới Sa Tăng tiên sinh biệt thự cao cấp. Kết quả phát cái không? Quản gia nói Sa Tăng tiên sinh mang theo nữ nhi đi ra ngoài huấn luyện. Nappa gần nhất cảm thấy sắp đột phá, cũng tìm địa phương đặc huấn. Chính chủ không ở. Bọn họ chỉ có thể hậm hực mà từ Sa Tăng tiên sinh trong nhà ra tới, không đi bao xa. Nghênh diện liền gặp cả người xanh mượt, như là đại hào côn trùng giống nhau xeo, các huynh đệ. ta đồng dạng là Zero tiến sĩ chế tạo nhân tạo người. Vì hoàn thành tiến sĩ di nguyện, chế tạo thiên hạ vô địch chiến sĩ. Số 17, số 18, Cell nhìn đến cao lớn cường tráng số 16. Không tự kìm hãm được mắc kẹt một chút. Trong lòng cũng hiện ra một cái dấu chấm hỏi. Thứ này là ai a? Lấy một địch tam, hắn trong lòng có điểm không đế. Bất quá gần nhất ở vài tòa nhân loại thành thị điên cuồng giết chóc. Hấp thu đại lượng nhân loại sinh mệnh tinh hoa sau. Hắn bởi vì thoái hóa biến thành trứng mà hao tổn năng lượng đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Hoàn toàn có nắm chắc bắt lấy số 17 cùng số 18. Hấp thu hai người kia tạo người. Trở thành chân chính hoàn toàn hình thể thái. Số 17 vẻ mặt ghét bỏ. Sửu bát quái. Người rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì trên người của ngươi sẽ có Son Goku bọn họ khí? Cell cười lạnh hai tiếng. Sửu bát quái. Các ngươi một hồi liền phải cùng ta cái này Sửu bát quái hợp thành nhất thể. Zero tiến sĩ đem rất nhiều nguyên bản hẳn là dùng ở trên người hắn tài liệu cùng khoa học kỹ thuật. Lấy đi, dùng để chế tạo số 17 cùng số 18. Dẫn tới Cell thiết kế phương án thực ưu tú. Nhưng là bẩm sinh thiếu hụt. Hiện tại liền biến thành như vậy một bức gầy yếu. Xấu xí bộ dáng, ta xác thật là Zero tiến sĩ chế tạo nhân tạo người. Thời trước, Zero tiến sĩ bắt đầu sinh chế tạo một cái siêu cấp chiến sĩ ý tưởng. Hắn góp nhặt rất nhiều chiến sĩ tế bào. Son Goku, Vegeta, King Cole, Ginyu, những cái đó ngoại tinh nhân tế bào đều có. Bất quá sau lại hắn từ bỏ. Nhưng là hắn máy tính nghiêm khắc chấp hành cái này mệnh lệnh. Lúc này mới có ta, Cell đem chính mình ngọn nguồn đại khái giảng thuật một lần. Chung quanh trăm dặm phạm vi hắn đều trinh chắc quá. Địa cầu chiến sĩ sẽ không đến Sa Tăng tiên sinh bên này. Hắn có rất nhiều thời gian. Không ngại cùng số 17 nhiều lời hai câu. Nếu có thể bất chiến mà khuất người chi binh liền càng tốt. Nguyên lai là có chuyện như vậy nữ nhân. Kia theo như lời địch nhân nên là ngươi. Số 17 cười lạnh. Đáng tiếc, Sửu bát quái ngươi đã tới chậm. Hắn bộc phát ra toàn thân năng lượng. Không đợi Cell làm ra phản ứng. Nghênh diện nhất chiêu thẳng quyền đánh qua đi. Hắn tốc độ ở Cell xem ra quả thực mau đến không thể. Tưởng tượng, đôi mắt căn bản đuổi không kịp động tác. Chỉ là miễn cưỡng làm ra một cái cử cánh tay chống đỡ động tác. Liền nghe, răng rắc một tiếng giòn vang. Hắn cánh tay trái như là xương vỏ ngoài giống nhau kiên cố chất chitin bị một quyền đánh nát. Cell. Cái đuôi đột nhiên vứt ra. Độc châm đâm tới, số 17 bay lên bầu trời, từ trên trời giáng xuống một quyền liền đẩy bình Sa Tăng tiên sinh biệt thự cao cấp. Bể bơi nội thủy bị bốc hơi, số cây trương hiển phẩm vị quý báu cây cối nhổ tận gốc. Sa Tăng tiên sinh cất chứa ô tô càng là biến thành một đống sắt vụn đồng nát, số 17 đôi tay nắm tay. Nháy mắt xuất hiện ở địch nhân phía sau. Nhắm ngay Cell kia côn trùng đặc thù rõ ràng cái gáy ném tới, như là đạn pháo giống nhau. Cell bị nghiêng tạp tiến mặt đất, nổ lên đầy trời bụi mù. Hắn vừa mới từ hố động bò ra tới, liền cảm thấy trái tim kịch liệt co rút lại, như là bị châm đâm trúng giống nhau. Đạt được như vậy đánh nữa sĩ tế bào. Hắn trực giác gần như đạt tới trước mặt cấp bậc cực hạn. Không chút nghĩ ngợi. Thuận thế hướng mặt bên quay cuồng, số 17 tiên chân rơi xuống không chỗ. Hồng khăn quàng cổ thanh niên trở tay hướng mặt bên một chảo, hắn bắt lấy Cell vai phải. Năm ngón tay co rút lại, bộc phát ra tới lực lượng ở Cell xem ra gần như không thể kháng cự. Chất chitin ngạnh xác nháy mắt sụp đổ, bên trong càng vang lên một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hết chương.